Đế Bá, chương 5827, một ngôi mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng chi khủng bố, không gì sánh kịp, cửu vị yêu thần cả đời, trải qua vô số đại chiến, cũng đã gặp qua không ít vô địch đối thủ. Nhưng là, mặc kệ hắn trước kia như thế nào kinh lịch, quản chi là hắn từng nhập ma hỏa lĩnh, đối mặt hung hiểm kinh khủng kia thời điểm, đều còn lâu mới có được trước mắt lực lượng như vậy khủng bố như vậy đáng sợ. Phải biết, tại đối mặt ma hỏa lĩnh hung hiểm lực lượng thời điểm, cửu vị yêu thần còn có thể đi dãy rùa. Nhưng là, giờ này khắc này vô địch lực lượng, cửu vị yêu thần cảm giác, lực lượng như vậy đánh thẳng tới, hắn ngay cả dãy rùa cơ hội đều không có, sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt tại dạng này một nguồn lực lượng phía dưới. Hắn liền như là một hạt bụi, một con run dế thôi, vừa chạm vào lại là hôi phi yên diệt. Khủng bố như vậy lực lượng, loại lực lượng vô địch chí cao này, cửu vị yêu thần cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt qua, thậm chí ngay cả tưởng tượng cũng không từng muốn tượng qua. Cửu vị yêu thần cũng minh bạch, tại trên đỉnh phong, vẫn tồn tại lực lượng càng thêm cường đại, hắn cũng từng đi tưởng tượng qua lực lượng như vậy, đi đo qua lực lượng như vậy. Mặc kệ là thế nào lực lượng cường đại, tại cửu vị yêu thần trong suy nghĩ độ lượng phía dưới, lực lượng như vậy cũng có thể đi lấy trong lòng của hắn đạo kia kích thước đi độ lượng. Nhưng là, hiện tại đối mặt cỗ lực lượng thời điểm này, hắn chỗ cho là có thể độ lượng kích thước đã không có bất cứ tác dụng gì. Cái này đã vượt xa hắn độ lượng, thậm chí ngay cả trong tưởng tượng độ lượng đều đã không cách nào đi độ lượng nó. Chưa nói chi là trong hiện thực lực lượng độ lượng. Lực lượng như vậy, có thể khiến người ta cỡ nào dùng mình, như là cửu vĩ yêu thần loại tồn tại này. Vậy cũng chẳng qua là sâu kiến thôi, một viên bụi bặm thôi. Thử nghĩ một chút, trong mắt của thế nhân, cửu vị yêu thần là cường đại cỡ nào, là cỡ nào vô địch, làm long giáo cường đại nhất lão tổ, rất nhiều người, cố gắng cả đời, cũng đều không cách nào đạt tới độ cao như vậy. Nhưng là, hôm nay đứng tại độ cao như vậy cửu vị yêu thần, vậy cũng chẳng qua là một viên bụi bặm, một con giun dế, đây đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là chấn động không gì sánh nổi sự tình, cũng đều một dạng không cách nào đi tưởng tượng lực lượng như vậy. Mà xem như thân lâm kỳ cảnh cửu vị yêu thần, đối với hắn mà nói, rung động tới càng cường liệt một chút. Mà ở thời điểm này, lực lượng vô địch này, cỗ này khủng bố tuyệt luân lực lượng, vậy nhưng gọi là 10 phần đáng sợ. Nhưng, ở trước mặt Lý Thất Dạ, lại lập tức trở nên không gì sánh được ôn thuần. Thậm chí có thể nói, đây đối với Lý Thất Dạ mà nói, cỗ lực lượng này như cùng hắn thân thể một bộ phận, chỉ huy linh hoạt, như là cánh tay đồng dạng. Cho nên, tại Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vung lên phía dưới, cỗ này lực lượng kinh khủng vô cùng, tựa như thủy triều một dạng thối lui, để cửu vĩ yêu thần đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng như vậy, giữa cả thế gian, có mấy người có thể dung chuyển, phóng nhãn thiên hạ, toàn bộ bát hoang, có lẽ không ai có thể thừa nhận được một cỗ vạn cổ lực lượng vô địch này, tại dạng này một nguồn lực lượng trùng kích phía dưới. Coi như sẽ không hôi phi yên diệt, cũng sẽ trọng thương, tồn tại cường đại nhất, lớn nhất khả năng, cũng chính là chống đỡ được nguồn lực lượng này mà thôi. Nhưng là, hiện tại, dạng này một nguồn lực lượng, lại tại sức mạnh đáng sợ nhất này trước mặt, Lý Thất Dạ vung chi tùy tâm, không gì sánh được tự nhiên, cái này cỡ nào khiến người vô cùng rung động. Một màn này, tựa như là giữa thiên địa cường đại vô địch chân long, để thế gian cũng vì đó sợ hãi. Để thế nhân cũng vì đó oanh nằm, nhưng là, tại Lý Thất Dạ dưới chân, liền như là một cái ôn thuần sủng vật một dạng, chuyện như vậy, tuyệt đối là rung động đến làm cho người vô pháp đi hình dung. Thật vất vả, sau khi lấy lại tinh thần, cửu vị yêu thần không khỏi vì đó mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nói ra. Đây là từ đâu mà đến lực lượng đâu, dạng này một cỗ lực lượng vô địch, lực lượng kinh khủng như vậy, nó khi không có khả năng trời sinh liền tồn tại ở đây. Mà lại, đây cũng không phải là trời sinh chi lực, càng không phải là thương thiên đại kiếp chi lực. Lực lượng như vậy, để cho người ta một cảm giác, chính là có người lưu lại, hoặc là phong tồn ở đây lực lượng. Nếu như là một người nào đó lưu lại lực lượng, hoặc là phong tồn tại nơi này lực lượng. Lực lượng này đều đã khủng bố như vậy, lưu lại nguồn lực lượng này người, đó là đáng sợ cỡ nào, đó là kinh khủng cỡ nào. Nghĩ tới đây, cũng không khỏi để cho người ta dùng mình, không khỏi thẳng đánh một cái lạnh run, trong nội tâm không khỏi vì đó hãi nhiên. Nếu là thế gian có một người như vậy, giữa cả thế gian, còn có người nào có thể cùng là địch? Tại loại tồn tại này trước mặt, chúng sinh chẳng qua là sâu kiến thôi, liền xem như cường đại tới đâu tồn tại, đừng nói là hắn, giống như lập tức thiên cương đạo 3000, chỉ sợ cũng như sâu kiến đồng dạng. Cho nên, nghĩ tới đây, cửu vĩ yêu thần là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cũng không khỏi thì thào nói. Chẳng lẽ thế gian có chân tiên? Cửu vĩ yêu thần càng nghĩ, nếu có lực lượng như vậy, mà lưu lại dạng này lực lượng tồn tại, giữa cả thế gian, bất kỳ một cái nào cảnh giới đều không thể đi cân nhắc. Cho nên, cửu vĩ yêu thần càng nghĩ đằng sau, liền cảm giác, thật có một cái tồn tại lưu lại lực lượng như vậy, đó chỉ có khả năng, đó chính là chân tiên, thế gian có chân tiên, nếu quả như thật là như vậy sự thật, đâu chỉ đối với cửu vĩ yêu thần. Quản chi là thiên hạ tất cả hạng người vô địch, đều sẽ bị rung động, thậm chí sẽ bị cải biến thưởng thức, bởi vì, trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu hạng người vô địch, đều nhất trí cho rằng, thế gian vô tiên. Bởi vì quản chi đạt tới vô địch cảnh giới, như là đạo quân, đều sẽ cho là, chính mình cách trong truyền thuyết chân tiên, còn có rất xa xôi khoảng cách. Cho nên, trên thế gian, đạo quân đã vô địch, sao là chân tiên vậy? Hiện tại, lực lượng như vậy tồn tại, lại làm cho cửu vị yêu thần trong nội tâm có một cái rung động ý nghĩ. Thế gian, sao là tiên? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, liền xem như có tiên, lại làm sao có thể bát hoang, ao cạn không ra kim lân vậy? Ao cạn không ra kim lân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu vị yêu thần vừa nghe thấy lời ấy, cũng ngơ ngác một chút, xoáy chi, cũng minh bạch, cảm thấy có đạo lý. Dù sao, bát hoang mặc dù lớn, nhưng là, đối với chân chính vô địch mà nói, liền không chắc, lại làm sao có thể tiếp nhận chân tiên đâu. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, bát hoang chính là nhân tài xuất hiện lớp lớp, cũng là một vị lại một vị đạo quân quật khởi. Nhưng là, lại có bao nhiêu lúc, hai vị đạo quân là đồng thời quật khởi đây này. Một thời đại, không thể cùng ra hai cái đạo quân, mà lại cho dù có đi ra hai vị đạo quân, không cách nào là trạng thái bình thường, tới một mức độ nào đó mà nói, vậy liền mang ý nghĩa tại trong bát hoang này, cũng không đủ lực lượng đi tiếp nhận hoặc là đi vun trồng ra hai vị đạo quân. Giống như Lý Thất Dạ nói tới một dạng, một cái ao cạn, lại làm sao có thể ra kim lân. Giống như là côn, chính là sinh tại đại dương mênh mông, mà không phải trong ao nhỏ. Đó là cái gì tồn tại có thể lưu lại lực lượng như vậy đâu? Cửu vĩ yêu thần sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi hỏi, nếu không phải chân tiên lưu lại, đó đến tột cùng là dạng gì tồn tại, đi ở bên dưới lực lượng như vậy. Lý Thất Dạ cười cười, không nói gì, cửu vĩ yêu thần cũng thức thời không hỏi tới nữa. Ở thời điểm này, hắn dương mắt nhìn một cái, vừa nhìn, không khỏi vì đó khẽ giật mình. Cái này, nhìn trước mắt một màn này, cửu vĩ yêu thần không biết nên thế nào hình dung tâm tình của mình tốt, hoặc là nói. Không biết mình nên có như thế nào ý nghĩ tốt. Nếu như một cái người tầm bảo, tìm kiếm được một cái bảo tàng, đầy cõi lòng hy vọng thời điểm mở ra, nhưng là, mở ra đằng sau, phát hiện trong bảo tàng, chẳng qua là một khối ngoan thạch thôi, đây là như thế nào tâm tình. Như cùng ăn cứt chó đồng dạng, ở thời điểm này, trước mắt một màn, đống loạn thạch biến mất, không như trong tưởng tượng cái gì kinh thiên đồ vật, chỉ có một cái bia đá, một cái bình thường bia đá. Mà lại trên tấm bia đá, không có bất kỳ vật gì, cũng không có có khắc bất luận cái gì văn tự. Tại vừa rồi thời điểm, cửu vĩ yêu thần đều cho rằng, mở ra đống loạn thạch, chính là mở ra trường sinh thời cơ, ảo diệu bên trong, nhất định là giấu ở trong này. Cho nên, đang đánh mở đống loạn thạch trước đó, cửu vĩ yêu thần đã từng tưởng tượng qua, đang đánh mở đằng sau, có phải là hay không tiên khí tràn ngập, phải chăng vĩnh sinh chiếu rọi. Lại hoặc là vĩnh sinh tiên thảo tản ra để cho người ta thoát thai hoán cốt hương khí. Nhưng là, trước mắt hết thầy tưởng tượng đều không có, cái gọi là trường sinh thời cơ, vậy chỉ bất quá là một tấm bia đá mà thôi, không có gì cả bia đá, cái này đích xác là để cửu vĩ yêu thần không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Khi cửu vĩ yêu thần sau khi lấy lại tinh thần, tiến lên, cẩn thận đi xem, cẩn thận đi phỏng đoán. Muốn từ trong tấm bia đá này phỏng đoán ra cái gì trường sinh thời cơ. Cửu vĩ yêu thần liền suy nghĩ tưởng, có lẽ, trường sinh thời cơ liền giấu ở tấm bia đá này phía trên, hoặc là, ảo diệu bên trong, ẩn tàng rất sâu, cần vô song hạng người đi dụng tâm phỏng đoán, đi hào hào lĩnh ngộ, lúc này mới có thể đạt được trường sinh thời cơ. Tại cửu vĩ yêu thần cẩn thận đi xem, tấm bia đá này, nhìn có điểm giống là đá xanh chỗ đục, mà lại, đục công có chút thô ráp, giống như không phải xuất từ cái gì danh gia chi thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng này một tấm bia đá, cũng không có bất luận cái gì rèn luyện, tựa hồ nó từ trên núi đá đập xuống đến đằng sau, liền dựng đứng ở chỗ này, không tiếp tục tiến hành lần thứ hai gia công, càng không có cái gì danh tượng lưu lại bút tích của mình. Cứ như vậy một khối phổ thông mà thô ráp bia đá, tại trên tấm bia đá, không có bất kỳ ẩn tàng gì ảo diệu, cửu vĩ yêu thần lấy chính mình thiên nhãn chỗ quét thời điểm, cũng cảm giác trên tấm bia đá này không có vật gì, liền nói văn đều không có khắc họa, bất luận là ngày kia khắc họa, hay là tiên thiên khắc họa, đều không có. Cho nên, không có bất kỳ cái gì đạo văn, chẳng qua là một khối tinh cầu thả đá xanh, làm cho không người nào có thể đi thấy được bất luận cái gì đại đạo ảo diệu. Dù sao, bất kỳ cái gì đại đạo ảo diệu, cũng phải có một chút xíu mánh khóe đi thăm dò, bằng không mà nói, căn bản cũng không khả năng đi tham tường, đi lĩnh ngộ. Đây là cái gì? Cuối cùng, cửu vĩ yêu thần không khỏi hỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve tấm bia đá này, nhẹ nhàng nói. Một ngôi mộ, cửu vĩ yêu thần không khỏi vì đó khẽ giật mình, lấy lại tinh thần, lại cảm thấy lời này không có cái gì mau bệnh. Trước mắt nơi này lập một cái bia đá, không phải một ngôi mộ là cái gì đây? Cửu vĩ yêu thần ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, cho là đây là trường sinh thời cơ, cho nên, lúc này sau khi lấy lại tinh thần, lấy chính mình thiên nhãn càn quét đại địa, nhưng là, hắn phát hiện, ở chỗ này, trừ tấm bia đá này bên ngoài, phía dưới mặt đất, không có có chôn bất kỳ vật gì, dạng này một ngôi mộ, vẻn vẹn có một tấm bia đá thôi. Đây là không có gì chi mộ sao? Cửu vĩ yêu thần không khỏi nói ra, có một ít người, chết không có chỗ chôn, hậu nhân lập một bia, cũng có thể xưng là mộ phần. Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái Gundam. Tất cả các nhân vật đều IQ cao, không não tàn. Cách chương.